Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, chương 1530, cùng đường mạt lộ. Tôn Sách không khỏi giải thích, đem Tào Ngang đuổi đi. Viên Quyền đứng tại trong bóng tối, nhìn lấy Tào Ngang ủ rũ đi ra ngoài, quay người đẩy ra cửa thư phòng, dò xét Tôn Sách một lát, cười nói, các ngươi nói cái gì? Tào Tử Tu làm sao bộ kia thần sắc, một chút hỉ khí nhi cũng không có. Cái rắm hỉ khí, Tôn Sách cười hắc hắc hai tiếng. Hắn không có khóc lên, ta đã thật bất ngờ. Khóc, có nghiêm trọng như vậy sao? Đó là đương nhiên, Duyện Châu hiện tại cũng là một cái phỏng tay núi. Thiêu đến đỏ bừng bảo đao, ném không nỡ, không ném lại hội bỏng đến da chóc thịt bong. Hắn muốn ở trước mặt ta kêu khổ nhục kế, ta mới không lên hắn làm đây. Khổ nhục kế, giả trang mềm yếu thế a. Tôn Sách đem Tào Ngang ba sách nói một lần, cười hì hì nói với Viên Quyền, nếu như là ngươi, ngươi tuyển cái nào một sách? Viên Quyền lấy ra y phục, để Tôn Sách tắm rửa. Nàng một bên giúp Tôn Sách trà lưng, một bên cân nhắc, thẳng đến Tôn Sách tẩy xong, nàng mới lắc đầu, đối với ngươi mà nói, cái này ba sách cũng không tốt. Trần Cung đã ra này ba sách, cũng là đoán ra tướng quân không sẽ chọn trên dưới hai sách, chỉ sẽ chọn chung sách. Hắn cái này là cố ý dẫn ngươi vào chồng, buộc ngươi hai hại tướng quyền lấy nhẹ, trợ giúp Tào Ngang khống chế Duyện Châu. Ngươi ứng đối như thế nào? Ta yêu cầu hắn ở rể nhà ta. Viên Quyền kinh ngạc nhìn lấy Tôn Sách, nửa ngày mới phốc xích một tiếng cười ra tiếng. Nàng lắc đầu, uổng cho ngươi nghĩ ra, ngươi có huynh đệ 5 người, còn muốn hắn ở rể, không phải cố ý nhục nhã hắn a? Đổi thành bất cứ người nào đều sẽ không đáp ứng. Tôn Sách thu hồi nụ cười, ta biết hắn sẽ không đáp ứng. Nhưng là ta muốn thấy nhìn Trần Cung có thể hay không yêu cầu hắn đáp ứng. Duyện Châu đã tàn, còn sót lại nhân khẩu đều nắm giữ trong tay thế gia. Nếu như ta tiếp quản Duyện Châu, thế tất yếu rõ ràng coi như bọn họ đoạt lại đất đai cùng nhân khẩu, bọn họ khẳng định sẽ phản kháng, hoặc là nghênh viên đàm nhập cảnh, hoặc là hướng triều đình cầu viện. Tóm lại đối với ta đều bất lợi, cái này xác thực có hơi phiền toái, không bằng giữ lấy Tào Ngang, Tào thị cha con phân cư một châu, cũng để cho triều đình có cái dễ dàng tha thứ ngươi lý do. Không sai, với ta mà nói, Tào Ngang lưu tại Duyện Châu càng có lợi hơn, nhưng ta muốn nhìn hắn có phải hay không đã hoàn toàn bị Duyện Châu thế gia khống chế lại. Nếu như là như thế tôi nói, hắn thì khống chế không nổi Duyện Châu, ta trợ giúp hắn lại nhiều vật tư cũng sẽ rơi vào Duyện Châu thế gia túi. Không được phải có tác dụng, ta muốn để Tào Ngang nhìn đến, Duyện Châu thế gia chỉ có thể sử dụng, không thể hoàn toàn dựa vào, buộc hắn hạ quyết tâm, thay ta trước rút những thứ này gai. Viên Quyền nhãn châu xoay động, nếu như hắn hôm nay đáp ứng ở rể, ngươi dự định xử trí hắn? Tôn Sách hừ một tiếng, méo mó miệng, không nói gì, trong mắt lại lóe lên một tia sát khí. Nếu như Tào Ngang đáp ứng ở rể, mặc kệ thật giả, hắn đều sẽ giết chết Tào Ngang. Cho dù là Duyện Châu đại loạn cũng sẽ không tiếc. Duyện Châu thế gia mạnh hơn, còn có thể so Dự Châu thế gia mạnh. Hắn chỉ là không muốn tự dưng gây chuyện, cũng không phải là sợ phiền phức, đây là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Viên Quyền thấy rõ ràng, thở dài một hơi, có phải hay không hội giết hắn? Ngươi cái này cũng nhìn ra được. A Hành nói ngươi bây giờ sát khí rất nặng, có chút sợ ngươi, ta còn không tin, bây giờ thấy ngươi ánh mắt này, ngay cả ta đều có chút sợ, chớ nói chi là nàng. Vậy ngươi có thể đoán sai? Tôn Sách cười nói, ta không phải mới vừa muốn giết người, mà chính là muốn chiến đấu. Chiến đấu? Viên Quyền nghi ngờ nhìn lấy Tôn Sách, Tôn Sách đem viên quyền kéo qua đi, ôm ngang mà lên, hướng giường nằm đi đến. Viên quyền bừng tỉnh đại ngộ, một bên ôm chặt Tôn Sách cổ, vừa nói, không được, không được, khí trời quá nóng. Đúng vậy a, xác thực hơi nóng. Tôn Sách nhướng mày, nảy ra ý hay, đi, ta mang ngươi đi một nơi, cam đoan lại thanh tĩnh lại hóng mát. Nói, kéo qua một kiện áo mỏng phủ thêm, ôm lấy viên quyền thì đi ra ngoài. Viên quyền hoảng sợ kêu to một tiếng, mở to hai mắt, đi, bên ngoài, đúng vậy a, đi đỉnh núi đình nghỉ mát, kích thích hay không, hài lòng hay không, đừng đừng đừng. Viên quyền xấu hổ không tự thắng, không ngớt lời năn nỉ. Tôn Sách lại không để ý tới nàng, khẽ hát, thẳng đến ngoài phòng Di Sơn mà đi. Tào Ngang trở lại dịch xá, Trần Cung đã cơm nước xong xuôi, khó được không có cùng Mao Giới đánh cờ. Ngồi tại chính mình trong phòng tĩnh tư, nghe đến tiếng bước chân, hắn mở to mắt, xoa xoa tay, ra đón. Xem xét Tào Ngang sắc mặt tái xanh, không khỏi có chút giật mình. Sứ quân, cái này là làm sao? Tào Ngang không rên một tiếng, đi đến trước án ngồi xuống, liên tiếp uống vài chén nước mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Trần Cung ngồi đối diện hắn, Mao Giới, Vệ Đạt cũng nghe tin chạy đến, tại ngồi xuống một bên, lo lắng nhìn lấy Tào Ngang. Công Đài huynh, ngươi ba sách, Tôn tướng quân cũng không chịu tiếp nhận. Trần Cung rất kinh ngạc, vuốt vuốt chòm râu, nửa ngày không nói chuyện. Mao Giới thấy thế, liền vội vàng hỏi, cái kia Tôn tướng quân là thái độ gì? Tào Ngang cắn môi, không nói một lời. Trần Cung thấy thế, nhịn không được nói ra, Tôn tướng quân đến tột cùng nói cái gì, để làm quân như thế tức giận? Chẳng lẽ hắn nhục nhã ngươi? Tào Ngang bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đem Tôn Sách yêu cầu hắn ở rể Tôn gia sự tình nói một lần. Trần Cung cùng Mao Giới nhìn nhau thất sắc, bọn họ cũng không nghĩ tới Tôn Sách hội đưa ra dạng này yêu cầu vô lý. Cái này nhưng có điểm khinh người quá đáng, khó trách luôn luôn tốt tính Tào Ngang đều bị tức giận đến thất thố. Trần Cung có chút loạn trận cước, Tôn Sách thái độ cứng rắn vượt qua hắn đoán trước, không chỉ có cự tuyệt hắn thượng trung hạ ba sách, càng đưa ra dạng này yêu cầu, hiển nhiên có không tiếc dùng vũ lực chiếm lấy Duyện Châu chi ý. Hắn là Tào Ngang cố vấn, rõ ràng nhất Duyện Châu tình huống, Duyện Châu hiện tại cũng là Tôn Sách bên miệng phía trên một miếng thịt. Cái gì thời điểm muốn ăn đều có thể. Duyện Châu được mất, đối Tào Ngang tới nói thực cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn nếu không đi Ích Châu đầu nhập vào Tào Tháo, cha con kề vai chiến đấu, không lo đường ra, thế nhưng là Duyện Châu thế gia thì thảm. Tôn Sách là làm sao thu thập Dự Châu thế gia? Bọn họ nhìn đến nhất thanh nhị sở, nói như vậy, chỉ có sống mái một trận chiến. Mao Giới nói ra, sống mái một trận chiến. Trần Cung cười lạnh một tiếng, Cam Ninh Thủy Sư ngay tại Bình Nguyên quận, trước đó vẫn ý đồ ngược dòng nước mà lên, nếu như không là Viên Hy liều mạng ngăn lại, hắn thì tịch thu Viên Thiệu con đường sau này. Vậy làm sao bây giờ? Hướng triều đình cầu viện, triều đình tự thân khó đảm bảo, cũng vô lực tiếp viện Duyện Châu. Hướng triều đình cầu viện, trừ chọc giận Tôn Sách bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trần Cung trao mày, không ngớt lời thở dài, Viên Đàm cũng không trông cậy được vào. Hắn đang bận phối hợp Ký Châu nội bộ khác nhau, không có khả năng ở thời điểm này cùng Tôn Sách giao chiến. Vệ Đạt gấp, cái này cũng không được. Vậy cũng không được, chẳng lẽ muốn để sứ quân đáp ứng Tôn Sách điều kiện ở rể Tôn gia hay sao? Trần Cung trừng Vệ Đạt liếc một chút, ánh mắt quay lại Tào Ngang trên mặt, ánh mắt bất đắc dĩ. Tào Ngang bị hắn nhìn đến giật mình, liền vội khoát tay, Công Đài, đây tuyệt đối không được. Ta thà rằng từ bỏ Duyện Châu, cũng sẽ không đáp ứng điều kiện như vậy. Trần Cung cười khổ, sứ quân, phàm là có một tia biện pháp, ta cũng không muốn ngươi bị dạng này nhục nhã, thế nhưng là trừ cái đó ra còn có biện pháp nào có thể nghĩ? Ngươi là có thể đi Ích Châu, thế nhưng là ngươi có thể mang theo những cái kia ủng hộ ngươi Duyện Châu thế gia cùng đi sao? Bọn họ lưu tại Duyện Châu lại là kết quả gì? Ngươi không khó lắm nghĩ đến a? Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể mời sứ quân ủy khuất nhất thời, đến tương lai đánh bại Tôn Sách, lại từ hôn là được. Tào Ngang không cần nghĩ ngợi lắc đầu, không thể, nghĩa không còn nhục, ta không thể chịu nhục phía trước, lại tự nhục ở phía sau. Công Đài huynh, không cần thiết lại nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?